Chương 12, Tiến Tuyết Bay Khe. So với Vinh Quang chủ thành, Băng Nguyên trận địa ngược lại càng giống tiên tộc chủ thành. Bởi vì Băng Nguyên trận địa cũng không có đi Tuyết Bay Khe truyền tống trận, vừa tới đạt Băng Nguyên trận địa Xích Thủy ba người một đường đi vội, bọn họ cờn ở tại trận địa bên trong tiếp tế phòng lạnh trang bị. Có thế đừng tưởng rằng người tu chân liền không sợ lạnh, Băng Nguyên trận địa nổi danh nhất chỗ, trừ Băng Nguyên kịch độc bên ngoài, chính là vạn năm băng tuyết phong bạo lưu. Nếu như theo Xích Thủy lý giải, như vậy Băng Nguyên trận địa chính là bởi vì đại thần thông giả giao thủ mà bị liên lụy một khối đại lục, toàn bộ không gian bị đánh nát thành lớn nhỏ không đều vô số mảnh vỡ, những này không gian tàn phiến thất lạc tại trong vết nứt không gian. Tại cái này không ánh sáng, QNZ không có nóng, chỉ có vô tận hàn lưu xâm nhập địa phương, đi qua không biết bao nhiêu năm tháng rửa sạch, giữa trời ở giữa nhiệt lượng bị đoạt mất lười biếng tận, ngay cả thuộc tính đều phát sinh cải biến lúc, lại bị đại thần thông giả thi triển thủ đoạn phi thường dính tiếp tại cùng một chỗ, cường ngạnh khảm nạm vào bên trong không gian này, cho nên này phiến không gian thường xuyên gặp vết nứt không gian tứ ngược, hình thành Băng Nguyên trận địa đặc biệt. Phong cảnh thật đẹp. Xích Thủy cùng Nội Nhật đứng ở tiếp tế mặt tiền cửa hàng trước, cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Tố Hòa Chi Ngọc đối với nơi này quen, một mình đi bận rộn, mà các nàng hai người một thân nhẹ nhõm, liền đồng thời bước đi thong thả đến tiếp tế cửa tiệm ra bên ngoài thăm viếng, ngăn không được sợ hãi thán phục. Nơi đây, so với Khuất Nguyên Tiên Tôn Hàn Băng Thành, chỉ có hơn chứ không kém. Hàn Băng Thành lâu dài băng tuyết bao trùm, là bởi vì Khuất Môn Tiên Tôn bản thân là biến dị băng linh căn, thích đợi tại rét lạnh băng tuyết bên trong, vì lẽ đó cố ý cải tạo nơi đó hoàn cảnh. Mà Băng Nguyên trận địa thì không phải vậy. Tiếp tế cửa hàng vị trí chỗ ở địa thế cũng không cao, ở vào đường phố cuối cùng chỗ. Thuận đường phố đem mắt nhìn xa, hai bên trái phải một hàng băng tinh kiến trúc. Hình thái ngàn vạn, đỉnh chóp tích thật dày băng tuyết, tại ánh nắng chiếu hạ óng ánh sáng long lanh. Chiếu sáng rạng rỡ. Theo trên không nhìn xuống, tuyết động liên miên, cao thấp xen vào nhau, vô số tu sĩ tại trong đó xuyên qua tìm kiếm, đi ảnh vội vàng, nghiễm nhiên một phái bận rộn cảnh tượng. Đây là một cái băng điều thế giới. Nghe chủ quán giảng thuật, những này dùng cho kiến tạo phòng ốc băng thạch, đều là mấy trăm năm không đủ ngàn năm huyền băng. Bởi vì Băng Nguyên trận địa lâu dài gặp băng tuyết phong bạo tập kích, băng tuyết phong bạo rất dễ khiên động vết nứt không gian, như cả hai gặp nhau, liền đem là một trận hủy diệt tính tai nạn. Lâu dài du tẩu tại Băng Nguyên trận địa tu sĩ, tu vi chí ít đều tại phân thần kỳ, trước thời hạn cảm ứng được phong bạo, muốn tránh đi cũng không khó khăn. Nhưng chỗ xây nhà lại không cách nào chịu đựng được vết nứt không gian xé rách. Coi như lưu lại chỉ thạch phiên ngói, cũng sẽ bị vết nứt không gian thôn phệ. Dân ra, nơi này tu sĩ liền dứt khoát dùng loại này gần ngàn năm huyền băng làm kiến trúc tài liệu. Cái này huyền băng đạt đến nhất định kiên cố độ, rất dễ tạo hình, phổ thông băng tuyết phong bạo không làm gì được chúng, thật có mang vết nứt không gian phong bạo của tới, vứt bỏ cũng không tiếc. Vị này chủ quán mặc dù tu vi không cao, lại rất hay nói, Xích Thủy hai người cùng hắn trò chuyện, lại cũng biết không ít Băng Nguyên trận địa tin tức. Không bao lâu, Tố Hỏa Chi Ngọc trở về, ném cho các nàng một người một khối hỏa linh tinh điêu thành ngọc bội. Hỏa linh tinh, nhưng thật ra là so cực phẩm hỏa linh thạch còn muốn chân quý một loại tinh thạch, hỏa linh lực đầy đủ tinh khiết, dạng này hai khối ngọc bội, sợ là có giá trị không nhỏ. Dù sao lấy Xích Thủy thân ra, vẫn là đừng nói nữa. Xích Thủy rất tự nhiên nhận lấy, đem hệ tại bên hông. Hiện tại cũng không phải kiểu tình thời điểm, hiển nhiên Ngộ Nhật cũng cùng nàng ý tưởng giống nhau. Lập tức, toàn thân kia một làn sóng tiếp theo một làn sóng đâm nhói biến mất, thay vào đó là từng trận ấm áp bao vây lấy thân thể, cảm giác hạnh phúc nổi lên. Ngộ Nhật chỗ cam áo cùng khối ngọc này phong không tốt phối hợp, liền đem nhiễu tại trong tay áo, có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Hai nữ mang hoàn tất, đều rất hài lòng, cũng đối vị sư huynh này càng rót đầy hơn ý đi theo sư huynh có thị tan A. Tố Hỏa Chi Ngọc bị hai nữ thấy không được tự nhiên, nói, chúng ta tới phía trước đã chuẩn bị một chu tờ vật tư, hiện tại không cần lại tiếp tế. Cái này chạy tới Tuyết Bay Khe đi chờ một chút. Xích Thủy gọi lại bọn họ, theo chiếc nhẫn bên trong lấy ra một kiện màu đen mũ xuôi theo khảm màu xám da lông áo khoác phủ thêm, thấy còn lại hai người đều là không nói nhìn qua nàng, nàng cực kỳ bình tĩnh đem mũ trừ trên đầu mới nói, có thể đi. Nộ Nhật thực sự vô lực nhả dầm dĩ, dẫn đầu xông vào Tuyết Bay bên trong. Tố Hòa Chi Ngọc ngừng tạm, để vị sư muội này tiến hành trước. Xích Thủy mới không qua nở bọn hắn ý nghĩ, nàng có thể nói tại dạng này bay đầy trời tuyết hoàn cảnh bên trong ghé qua. Khoác cái áo khoác càng có cảm giác dạng này không rời đầu chuyện nàng biết giải thả sao sẽ không, cho nên nàng cu nở dê đi. Suy nghĩ chỗ, mênh mông tuyết bay đem toàn bộ thế giới chiếm cứ. Ba người cắm đầu gấp rút lên đường, một nhóm chính là hai tháng. Khô khan gấp rút lên đường sinh hoạt thực sự là để Xích Thủy không chịu được nổi, mệt mỏi ngược lại là thứ yếu, mấu chốt tại khắp chung quanh phong cảnh không thú vị, chứ bạch, vẫn là bạch, nếu không phải ý chí kiên định, nàng sẽ hoài nghi bọn họ lâm vào cái nào đó huyễn trận. Bất đắc dĩ, Xích Thủy bắt đầu tìm lời nói, sư tỷ, ngươi nói chúng ta nếu như hoàn thành nhiệm vụ căn bản, có thế đổi được bao nhiêu điểm tích lũy ngộ nhật thực ra cũng không chịu nổi, chỉ là chưa biểu hiện ra ngoài mà thôi. Vừa nghe là biết nói Xích Thủy đang suy nghĩ gì, nói, ngươi cũng đừng nghĩ, đều gọi nhiệm vụ căn bản, có thể có bao nhiêu điểm tích lũy, ngươi còn không bằng kỳ nhìn chúng ta vận khí tốt một điểm, có thế vơ vét đến càng nhiều thiên tài địa bảo. Xích Thủy nghĩ thầm, đều gọi thiên tài địa bảo, nào có tốt như vậy tìm vẫn là Tố Hòa Chi Ngọc cho các nàng phổ cập nói, nhiệm vụ căn bản là bởi vì chúng ta muốn đi tuyết bay khe, thuận đường tiếp, làm không được QNZ không có gì, nhiều nhất cũng liền có thế đổi 100 điểm tích lũy, mà quét dọn nhiệm vụ thì là nhất định phải hoàn thành, nếu như chưa hoàn thành, thánh đảo trừng phạt sẽ rất nghiêm khắc. Xích Thủy nghe, một mặt thất vọng. 100 điểm tích lũy, cũng liền tương đương với 100 năm nhiệm vụ, nàng thế nhưng là thiếu hơn mấy trăm năm nhiệm vụ đâu, nàng cũng tỉnh không phải không thể thông qua luyện chế pháp trận hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là cứ thế mãi, nàng sẽ khuyết thiếu lịch luyện, đối với nàng mà nói là hại lớn hơn lợi, lợi bất cập hại. Nàng đồng thời QNZ cảm thán, chính là cái này 100 điểm tích lũy, cũng không tốt như vậy kiếm. Không nói đến băng lăng tiêu cùng phối hợp tuyết linh, băng lá châm những này nàng đều chưa từng gặp qua đồ vật, liền nói vạn niên huyền băng, nhớ ngày đó nàng cùng Tề Tuấn sư huynh lần đầu gặp tàn ảnh sư phụ lúc, tàn ảnh sư phụ chính là dùng một bộ vạn niên huyền băng chế tạo băng phách đao tới dụ hoặc Tề Tuấn, chưa thành công, về sau nàng mặt dạn mày dày, bộ kia băng phách đao cuối cùng vẫn đặt vào Tề Tuấn trong ngực. Nói thật, nàng rất nhớ tàn ảnh sư phụ. Lưu tại tàn ảnh sư phụ học tập luyện trận thời gian, là nàng trong cuộc đời nhất yên ổn an bình thời gian. Nghĩ đến đây, Xích Thủy cười cười. Về sau, nàng bản thể thụ thương, cũng là khung con mắt đưa nàng đặt vạn niên huyền băng trên giường tĩnh dưỡng, tử thêm nguyên thần yên lặng lúc cũng là nàng hướng sư tôn mượn vạn niên huyền băng giường. Nói đến, nàng đối vạn niên huyền băng không thể bảo là chưa quen thuộc, nàng đến nay còn nhớ rõ lúc trước khung con mắt dùng một khối lớn vạn niên huyền băng tới chế thành động phủ thổ hào hành vi, lúc ấy thế nhưng là để nàng ước ao ghen tị, chỉ hận không thể đục một khối lớn mang đi. Mà bây giờ, 100 khối vạn niên huyền băng hạ phẩm, 10 khối vạn niên huyền băng trung phẩm, còn muốn tăng thêm cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Mới trị giá 100 điểm tích lũy. Vạn niên huyền băng lại quy ra tiền đến bước này. Xích Thủy buồn bực ngán ngẩm loay hoay tầm bà bàn, thực ra thứ này QNZ không quá có tác dụng. Bởi vì băng nguyên trận địa nguyên liền không gian bất ổn, nội bộ linh khí hỗn tạp, giữa thiên địa lớn cơn bão nhỏ vô số kể. Kéo theo năng lượng chuyển di, lại thành hình thiên tài địa bảo đều có đặc biệt ẩn nấp pháp môn, nhiều khi tầm bảo trên bàn đều là đen kịt một màu, cái gì cũng không có. Bọn họ một chuyến này 2 tháng, lớn cơn bão nhỏ gặp không ít, thu hoạch lại ít đến thương cảm, bất quá bởi vì tầm bảo bàn cùng thiên địa này hoàn toàn tương phản màu đen, để nàng thấy thế nào làm sao thuận mắt. Trước tiên ở nơi này chỗ chỉnh đốn, Tố Hòa Chi Ngọc dò đường trở về. Chân Thành nói, phía trước không xa chính là tuyết bay khe, chúng ta muốn điều chỉnh tốt trạng thái, không thể xảy ra sai sót. Xích Thủy cùng Ngộ Nhật nghe vậy, đều là hai mắt sáng lên nhìn qua hắn, thầm nghĩ dạng này thời gian cuối cùng chấm dứt. Tố Hòa Chi Ngọc ngược lại là không hiểu, nhịn không được hỏi, nhìn cái gì Ngộ Nhật nói cười yến yến nói, dọc theo con đường này đều là sư huynh đang chiếu cố chúng ta, vất vả sư huynh Xích Thủy vội vàng phụ họa, sư huynh thật sự là quá tốt. Nói thật, nàng rất nhiều năm không có hưởng thụ qua loại này chiếu cố, hiện tại cảm giác cũng không tệ lắm không biết tại sao, ý thức được điểm này, trong nội tâm nàng đối với mình tiết tháo sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng nhưng là đây không phải lỗi của nàng mặc dù nàng chưa thể chịu đựng được viên đạn bọc đường tập kích, nhưng bằng lời thật lòng, vị sư huynh này thật sự là một cái đã ôn nhu lại quan tâm người, cho người ta rất an toàn, rất đáng tin cảm giác. Nếu như còn có lần sau, nàng chỉ muốn nói, để viên đạn bọc đường tới mãnh liệt hơn một phần đi tốt đi, suy nghĩ yên lặng đi trệch, Xích Thủy liền tranh thủ kéo về, liền nghe Tố Hòa Chi Ngọc hơi có chút xấu hổ cười nói, đây là hẳn là, bất quá là chút bình thường việc nhỏ, ta ứng các ngươi sư tôn nhờ. Tự nhiên phải chiếu cố tốt các ngươi. Xích Thủy không tự giác nhìn về phía Ngộ Nhật, kia có chút cẩn thận hư ánh mắt, Ngộ Nhật không cần nhìn đều có thể sáng tỏ, kia rõ ràng đang nói, không thể khi dễ người thành thật a. Ngộ Nhật trong lòng phát điên, quả thực hận không thể hiện tại bắt lấy Xích Thủy bả vai dùng sức giao mấy lần, tiểu sư mọi người thanh tỉnh điểm a, cái gì người thành thật, nàng tuyệt đối không tin Xích Thủy hoàn toàn không biết Ngộ Nhật tâm tình, chính đang vì mình có cần thiết hay không tỉnh lại một chút mà xoắn. Suýt. Ánh mắt của các nàng biến hóa, thực ra đã sớm rơi vào Tố Hòa Chi Ngọc trong mắt, nhìn xem các nàng biến hóa biểu lộ khác nhau, trong lòng của hắn nổi lên điểm điểm vui vẻ, cảm giác lần này hành trình tựa hồ so theo dự liệu phải có hứng thú được nhiều, hắn không phải không biết gia tộc dự định, hắn QNZ biết vọng khí, biết xa ngày mai người tiểu sư muội này mệnh cách thanh kỳ, lại nhìn nàng ấn đường tối nghĩa, nùng vân bao phủ, là rất dễ hấp dẫn thai họa thể chất, mệnh đồ long đong, gặp gỡ vận thế lại phản mà phi phàm, Nùng Vân ra đời cơ lại cũng không yếu, thật sự là cực kỳ hiếm thấy nơi mệnh giống. Dạng này mệnh giống, trừ chính nàng, đi theo tại nàng người bên cạnh đều lại nhận dạng này như thế liên lụy, nhưng người tu chân đều hiểu, phiêu lưu thường thường nương theo lấy kỳ ngộ, nàng này nồng đậm hắc vân đều không giấu được sinh cơ, thường thường có thể khiến người ta biến nguy thành an, tỉ như biết xa, tại cực ma huyên chịu trọng thương như thế, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã ngã xuống, hết lần này tới lần khác nàng lại có thế bảo trụ một hơi, đợi đến mượn tới linh ẩn bích. Đem ma khí trừ bỏ, lại thật tỉnh lại, mặc dù tu vi trượt nghiêm trọng, thần thức bị hao tổn, nhưng hảo tại không có cái khác tác dụng phụ, chỉ cần cảnh giới vẫn còn, có gia tộc làm hậu thuẫn, tu vi tăng lên bất quá là vấn đề thời gian. Phía trước hắn cho rằng, nàng này đã bái nhập Tử Di môn hạ, vận mệnh liền cùng Tử Di sư đồ 6 người liên hệ với nhau, coi như gia tộc dục kéo nhiễu nàng này, muốn đem đặt vào trong tộc, thế nhưng không cần thiết lại liên lụy thượng hắn, để hắn cùng nàng buộc chung một chỗ. Cũng không phải hắn tự cao tự đại, kỳ thực tu luyện tu tâm, mặc dù có cái đạo lữ song tu đối tu vi có nhất định tăng lên, đối tâm cảnh lịch luyện QNZ có chỗ tốt nhất định, nhưng hắn cảm thấy hắn còn chưa tới một bước kia. Hắn lần này đáp ứng đến đây, bất quá là bởi vì từ chối không được, ôm biết người biết ta tâm thái, tới trước tìm hiểu một chút người, để trong gia tộc người lại không có lý do phiền hắn mà thôi. Hắn tin tưởng, nếu như hắn không nguyện ý, liền xem như thượng thần hạ phàm cũng đừng nghĩ để hắn thay đổi chủ ý, coi như đi qua đoạn đường này quan sát, phát hiện nàng này trừ mệnh cách thanh kỳ bên ngoài, xác thực có không ít ưu điểm, tâm tư tinh khiết, tâm nhãn không nhiều, cu nở dê rất thú vị. Đợi tại bên người nàng, thường thường sẽ phát sinh cùng một chỗ ngoài ý liệu tình huống, có chút không ảnh hưởng toàn cục, có chút thì sẽ để cho hắn luống cuống tay chân, loại cảm giác này rất mơ y la. Rõ ràng đường xá khô không thú vị, hắn tâm thần lại rất buông lỏng. Nghe nói Kỳ Liên gia tộc Kỳ Liên Mục Trạch cu nở dê đang có ý đồ với nàng, hắn thu lại hạ lông mày, cảm thấy thầm nghĩ, tại hắn không có hạ quyết định phía trước, ai cũng đừng nghĩ tới có ý đồ với nàng. Hắn không biết, hắn dưới hai mắt ý thức nhắm lại một chút, tựa một đầu hổ ăn tiểu hồ ly, để luôn luôn tại âm thầm quan sát hắn ngộ nhật rất không có tiền đồ run một cái. Hắn lập tức phát giác, rời mắt quét ngộ nhật một chút, hàm ẩn cảnh cáo. Hắn tự cho là mình cũng không phải là dụng ý khó dò hạ người. Nộ tinh không cần đến nàng người sư tỷ này ngày ngày phong bị, coi như hắn đối hắn thật có nhất định hảo cảm, cũng là hy vọng thuận theo tự nhiên phát triển, mà không phải bị ngoại nhân pha trộn đồ sinh khó khăn chắc trở, huống chi hắn còn chưa tới một bước kia. Nộ nhật tiên lặng bỏ qua một bên đầu, nàng liền biết, xem kịch cách quá gần chính là không tốt, dễ dàng ngộ thương nghỉ, ba người tiếp tục gấp rút lên đường. Khi thật sự tiến vào tuyết bay khe, Xích Thủy mới phát hiện danh tự này cực không hợp thực. Cái gì tuyết bay khe nàng linh xảo nghiêng người? Né qua mấy đạo băng lá châm tập kích, dù không đến nỗi luôn cuống tay chân, nhưng những này băng lá châm số lượng nhiều bí mật, giản làm cho người ta phiền phức vô cùng. Càng làm cho người ta giật mình là, những này băng lá châm lại thật có thương tổn nàng bản thể lực lượng. Nàng thử qua, lúc này mới chỉ là tuyết bay khe biên giới, liền có thể làm cho nàng rách ra, nếu như tuyết bay khe trung tâm, lại sẽ là như thế nào cảnh cái này không nên gọi tuyết bay khe, đây gọi phi châm khe. A Xích Thủy ngăn không được cảm thán nói. May mắn những này bằng châm thượng không độc, nếu không, đây chính là tuyệt địa. Bởi vì Xích Thủy tu là thấp nhất, Tố Hòa Chi Ngọc cùng Nộ Nhật để nàng ở giữa. Lúc này, Nộ Nhật thấy Xích Thủy ứng phó được không chút phí sức, nghe vậy QNZ rất tán thành, lớn tiếng hướng Tố Hòa Chi Ngọc hỏi, sư minh, đây chính là nhiệm vụ căn bản thượng muốn thu thập băng lá châm sao? Không phải, đây mới là tuyết bay khe bên ngoài, nhiệm vụ cần thiết băng lá châm muốn tới tuyết bay khe ở giữa, chiều dài nhất định phải tại 3 tấc trở lên. Trong ba người, Tố Hòa Chi Ngọc thoải mái nhất, nhẹ nhàng vung lên liền có thể đuổi một mảng lớn, bất quá hắn cũng không có trợ giúp hai nữ ý tứ, còn có, các ngươi nhất định phải tận lực tiết kiệm linh lực, đằng sau điều kiện càng thêm gian khổ. Nộ Nhật khẽ nguyền rủa một tiếng, nếu như không phải muốn tiết kiệm linh lực, thích ứng nơi đây hoàn cảnh, các nàng hai người sẽ khổ cực như vậy tránh đi những này nhiều vô số kể, thế như mưa xuống băng lá châm sao không chỉ muốn tránh đi, còn cần ở trong đó ghé qua, tốc độ còn không thể chậm. Cái này đáng chết lịch luyện Nộ Nhật đột nhiên cảm thấy kia cái gì quét dọn nhiệm vụ, nàng cũng không phải là như vậy mong đợi.